Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Thiên Sách người tới, trong tửu quán, cung binh cùng vodka ngồi đối diện nhau, uống vào giả thuyết loại rượu cảm giác kia cũng là không so trong hiện thực kém. Cung binh đặt chén rượu xuống cười nói, thật sự là không nghĩ tới. Hai người chúng ta cũng có ngày cũng có thể nói công hội hợp tác sự tình. Lúc trước, cung binh cười cười nói, ta còn nghĩ đến về sau làm sao tại giã ngoại ngồi xổm ngươi đây. Vodka cũng là cười cười, hiện tại ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Sân thi đấu đệ nhất đại thần ta cũng không dám gây. Nhưng là lúc trước, ta cái kia một bộ kỹ năng cũng là có thể dây ngươi. Chỉ là đối ngươi thủ hạ lưu tình. Nghĩ đến lúc trước sự tình, cung binh cũng là cười ra tiếng. Có lúc chính là như vậy, đều thối lui một bước liền sẽ có hoàn toàn khác biệt phát triển kết quả. Ai có thể nghĩ tới lúc trước kém chút trở thành địch nhân vodka bây giờ có thể cùng cung binh cùng một chỗ kề đầu gối nói chuyện lâu. Không nói nhảm, cung binh khoát khoát tay nói ra, ngươi là cầm tửu công hội cao quản, đồng thời cũng là người xây dựng một trong, nhưng ta cũng vẫn là câu nói kia, ngươi ý kiến có thể đại biểu tất cả mọi người sao? Nếu như có thể, chúng ta mới có thể tiếp tục nói, dù sao ngươi cũng biết, cung binh ngồi thẳng người cười nói, chúng ta thần phạt hiện tại 4 người, ta là chỉ huy một mình nhưng nói chuyện lại có thể chắc chắn. Ha ha. Ta hôm nay cũng chính là đến nói chuyện này. Trước đó chúng ta trò chuyện sự tình ta cùng bằng hữu câu thông. Vodka trầm giọng nói, bọn họ bên kia ý tứ vẫn là, ngạch, vẫn là lấy hợp nhất phụ thuộc làm chủ. Cùng ta muốn cũng kém không nhiều. Cung binh thở dài sau đó nhẹ giọng cười nói, 4 người công hội coi như tạm thời xếp hàng thứ nhất cũng không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Những người này nhìn là mặt ngoài đồ vật. Vậy ngươi ý tứ đâu? Vodka nhìn về phía cung binh nghiêm trọng mang theo hy vọng. Ta thực tình hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Lấy ngươi kỹ thuật, cầm tửu tất cả mọi người tùy ngươi chọn. Chúng ta có thể tổ kiến một chi tinh anh. Trước tiên ta hỏi ngươi. Cung binh khoát khoát tay đánh gãy Vodka lời nói. Cầm tửu công hội hiện tại cái gì quy mô cấp bậc gì? Nhiều nhất, Vodka suy nghĩ một chút cười khổ nói. Tam tuyến có hơn đi. Cũng là đi. Cung binh nhún nhún vai. Một cái tam tuyến có hơn công hội dám cùng một cái lấy hủy diệt thánh tài làm mục tiêu công hội. Hợp tác sao? Nhìn lấy cung binh đứng người lên chuẩn bị rời đi. Vodka khẽ cắn môi. Hắn biết mình hiện tại có hai lựa chọn, muốn không thuyết phục cung binh tiếp nhận cầm tửu hợp nhất trở thành phụ thuộc công hội. Muốn không chính mình nhảy ra ngoài cùng cung binh lăn lộn đi thực hiện những cái kia hắn không cần. Suy nghĩ muốn mục tiêu, đợi chút nữa, Vodka gọi lại cung binh. Hắn do dự phía dưới vẫn là nói, thật nói là tam tuyến có hơn. Vậy cũng nhiều nhất tại St. Louis đại khu là tam tuyến có hơn. Đổi được khác khu, 4-5 tuyến đều chưa có xếp hạng. Cung binh dừng bước lại. Hắn xoay người nhìn về phía Vodka. Ta cũng không có gì thật là sợ. Ngươi 4 người này, ta bên kia cũng liền hơn 200 người. Vodka nói ra, bất quá lại đều là trước kia cùng ta một đường dốc sức làm huynh đệ. Nhưng là ta phải trưng cầu bọn họ ý kiến. Cung binh gật gật đầu. Dù sao cùng thánh tài đối kháng dạng này rộng lớn mục tiêu cũng không phải nói một chút. Rất nhiều người chơi càng ưa thích yên ổn an bình trò chơi sinh hoạt. Nếu vì này mỗi ngày giã ngoại gió tanh mưa máu, có ít người cũng sẽ không đi đường này. Ta lời nói trước tiên nói ở phía trước. Cung binh nhìn lấy Vodka nói ra. Ta muốn là giống như ngươi tinh anh, ngồi ăn rồi chờ chết ta không tiếp thụ cũng nuôi không nổi. Ngoặc kép, đối mặt cung binh lời nói như thế. Cứ việc cung binh cũng là đập hắn mông ngựa, Vodka cũng là một trận kỳ quái. Cuối cùng hắn cười nói. Yên tâm đi, theo ta sẽ có yếu gà sao? Phía dưới, qua mấy ngày cho ngươi tin tức. Sáng sớm hôm sau, xử lý Trình Tiêu vết thương về sau. Cung Bình đi Vân Tiêu cao ốc, lên một lần nháo sự người còn không có đến tiếp sau. Tô Băng Vân mấy ngày nay đi công tác không tại. Cung Bình ngược lại cảm giác đến phát chán rất nhiều. Giữa trưa tan ca về sau, Cung Bình trở lại chỗ ở lần nữa tiến vào trò chơi. Thiên Ngưng còn không có online. Ba người ngồi xổm ở Loki nơi xa cự thạch đằng sau trò chuyện một hồi. Nói lên vodka sự tình về sau, Miêu Thần trầm giọng nói. Khảo hạch, a, người chơi bình thường coi như mở công hội xin ta muốn cũng sẽ có người thêm. Không cần thiết chờ đợi nhóm người này. Cụ thể làm thế nào đâu? Cung Bình nhìn lấy Miêu Thần hỏi. Cùng bàn tử đơn đấu sao? Thắng mới có thể thêm công hội. Lấy cấp 15 tiểu trấn thủ hộ vì khảo hạch nội dung a. 6 người tổ một soát ác mộng độ khó khăn tiểu trấn thủ hộ phó bản. Miêu Thần nói ra, có thể theo video và số liệu trông được đến mỗi người thực lực. Đợi chút nữa, bỏ đi cái kia hy hữu chú thuật sư không tính. Hết thảy hiện tại có 7 cái nghề nghiệp a, làm sao 6 người tổ một? Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói, cần phải 7 người tổ một a. Mỗi cái nghề nghiệp đều mang lên. Chiến sĩ là quốc bảo nghề nghiệp. Miêu Thần nhìn một chút Chi Nam Nhi thượng, sau đó nhìn về phía Cung Binh. Đúng không? Cung Binh không khỏi mỉm cười. Nơi xa bóng người lấp lóe, Thiên Ngưng trực tiếp xuất hiện ở đây. Theo 4 người trực tiếp mạnh mở Loki. Nơi xa một số còn tại soát lấy ma năng người đá người chơi tự do một trận kinh ngạc. Ngoạn tào. Mấy người này làm sao làm được? 4 người có thể soát Loki. Thánh tài người đều thử qua đều không có cách. Cái kia mức thương tổn đánh như thế nào đi ra? Ngoạn tào, rơi một ô máu. Bọn họ không thực sự có thể xử lý Loki đi. Ngoạn tào, đây là công binh. Ta biết người này, cùng thánh tài đối nghịch đại thần. Hắn đội ngũ lần trước còn đổi mới tất cả phó bản đua tốc độ ghi chép. Hắn mình bây giờ cũng là sân thi đấu đệ nhất nhân. Tỷ số thắng cơ hồ xem như 100%. Hơn 2 giờ thời gian trôi qua, tầm 10 lần nếm thử thất bại về sau, mấy người ngồi xổm ở cự thạch đằng sau nghỉ ngơi. Miêu Thần nhìn xem chung quanh cau mày nói, vây xem người càng ngày càng nhiều. Thiên Ngưng, nhờ ngươi. Cung Bình vỗ vỗ trên thân cho bụi nói ra, không có việc gì. Người bình thường cũng không có tư cách đến đoạt quái. Chúng ta thêm chút sức, giống như quay phim, tranh thủ một lần qua. Thiên Ngưng gật gật đầu. Theo 4 người lần nữa tiến vào chiến đấu. 2 khu vây xem người chơi ngược lại thật sự là càng ngày càng nhiều. Bất quá đối mặt Loki cuồng oanh loạn tạc, ngược lại thật sự là không có mấy người có đoạt quái tâm tư. Bọn họ không chạy xa xa vừa không cẩn thận cũng liền bị Loki miểu sát. Theo Loki thiết giáp hợp kim bị đánh bạo, khôi phục bản thể Loki xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Một số người chơi nóng lòng muốn thử lấy. Dù sao hiện tại Loki không so với trước đại gia hỏa có uy hiếp lực. Hiu, một cái cung tiễn thủ nhịn không được đối với nơi xa Loki bắn ra một tiễn. Cung Binh xoay người, các ngươi đánh, hắn giao cho ta, khôi phục bản thể Loki thương tổn các phương diện không cao. Chi Nam Nhi thượng cứ việc gánh không được nhưng là kiên trì cánh diều cái mười mấy giây vẫn là đầy. Đủ, mà Cung Binh thì là quay người trực tiếp bắt đầu chạy. Tấn Mãnh đả kích trực tiếp cận thân vừa mới ra tay cung tiễn thủ. 313, 417. Theo một đạo bạch quang sáng lên, một số người chơi dừng bước lại, Cung Bình bạo lực thương tổn để những người này có kiêng kỵ. Mà lúc này nơi xa rối loạn tưng bừng, có người nhìn một chút hưng phấn nói, thiên sách công hội người, là thiên sách người, có kịch vui để xem. Chuyện kia không hay,